Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 989, chương 991. Đấu thánh giáng lâm. Ngươi, muốn đi đế đô. Vệ tử Thanh mặc dù không có nói ra, thế nhưng là thần sắc hắn cùng ánh mắt, sớm đã nói rõ hết thảy. Ân, đi xem một chút, nói không chừng Thanh Lân nha đầu kia chính ở chỗ này đâu. Đối với Thanh Lân cái tiểu nha đầu này, vệ tử Thanh có thể nói là coi nàng là thành nữ nhi của mình. Đã từng một đoạn thời gian rất dài bên trong, bởi vì đối với Thanh Yên tưởng niệm, vệ tử Thanh luôn luôn đem tình cảm mình khuynh tả tại Thanh Lân trên thân. Chỉ là mình cũng không phải là một cái am hiểu biểu đạt ra người tới. Cho tới khi sơ mình, đối với Thanh Lân vô cùng hà khắc, cũng may mắn Thanh Lân có thể hiểu ý nghĩ của mình. Tại đoạn thời gian đó bên trong, nàng vô cùng khắc khổ tu luyện, mới để cho mình lúc rời đi đợi, thiếu đi như vậy mấy chia sẻ lo. Già Nam học viện đạt được hủy diệt, vệ tử Thanh mặc dù rất thương tâm, nhưng là càng nhiều là đối với Thanh Lân áy náy. Lúc kia nàng nhất định rất khó nhịn, mà chính mình cái này sư phó lại không ở bên cạnh hắn. Loại này áy náy, để vệ tử Thanh hận không thể lập tức liền tìm tới nàng. Chỉ có đưa nàng lưu tại bên cạnh mình, chính mình mới có thể chân chính yên tâm lại. Dù sao, có hồn điện quái vật khổng lồ này ở phía sau nhìn chằm chằm. Hiện tại Thanh Lân cũng là rất mệt mỏi. Cũng tốt, nói không chừng thật đúng là có thể tìm tới nàng. Medusa nhẹ gật đầu, thần sắc lạnh lùng như cũ. Nếu là cần lời nói, tìm ta, đương nhiên, ta nghĩ ngươi cũng không cần. Cảm ơn, vệ tử Thanh nói cảm tạ. Vậy không có muốn đi vào thần điện ý nghĩ. Nhìn xem muốn quay người rời đi đạt được vệ tử Thanh. Medusa không biết chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên mở miệng nói. Còn có, ta gọi Thải Lân, không gọi Medusa. Nói xong lời này, Medusa cũng có chút hối hận. Mình tại sao phải nói cái này chút? Vệ tử Thanh ngẩn ra. Hiển nhiên cũng là không nghĩ tới cái này Medusa vậy mà hội nói với chính mình danh tự. Với lại, Thải Lân cái tên này, tựa như là nguyên tắc bên trong Tiêu Viêm cho nàng lên a. Bây giờ nhìn cái này Medusa bộ dáng, giống như cùng Tiêu Viêm, còn không có gì tiếp xúc mới là, làm sao vậy gọi Thải Lân? Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, vệ tử Thanh liền không suy nghĩ nhiều. Hiện tại Tiêu Viêm đều có thể bị hồn điện người chộp tới. Medusa gọi Thải Lân, lại có cái gì không đúng phương đâu. Vệ tử Thanh tại nghĩ những thứ này. Thế nhưng là Medusa nhưng không biết. Tưởng rằng cái tên này có chút quen thuộc. Lạnh lùng giải thích nói. Đây là ngươi đồ đệ kia cho ta lấy. Ta cũng cảm thấy không sai. Liền dùng. Thì ra là thế. Một cái Thanh Lân. Một cái Thải Lân. Cũng là thật có liên hệ. Rất êm tai danh tự. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu. Nếu là có cần, ta sẽ tìm đến ngươi. Đến lúc đó, còn hy vọng ngươi không muốn từ chối. Nghĩ đến, trong tay lập tức xuất hiện một bình bạch ngọc bình sứ. Hướng phía Thải Lân ném tới. Đây là, chấm ngoặc kép. Thải Lân nhìn trong tay đan dược nghi ngờ nói. Ta luyện chế cửu phẩm thuế phàm đan. Đan đã thành linh, bị ta phong ấn ở bên trong. Ăn luôn nàng đi, có thể để ngươi tiềm lực càng thêm đột xuất. Càng có khả năng nhất cử đạt tới nhất chuyển đấu tôn. Yên tâm, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Chỉ là phải thật tốt củng cố hạ chính là. Đấu tôn cấp bậc bên trong. Cần trước kinh lịch nhất tinh đến cửu tinh. Sau đó mới đến nhất chuyển. Chỉ có đột phá cửu chuyển. Mới có thể tiến nhập bán thánh cấp bậc. Hiện tại Medusa đến tứ tinh thực lực. Nhưng là tại đại lục này cường giả chân chính trong tay. Vẫn là rất thấp kém. Mặc dù nàng huyết mạch rất lợi hại, bất quá vệ tử Thanh vẫn là hy vọng nàng có thể càng mạnh hơn một chút. Dù sao cũng coi là bằng hữu của mình. Medusa không nói gì, chỉ là nhìn trong tay đan dược, chỉ cảm thấy giống như thiên quân chi trọng. Đây chính là cửu phẩm đan dược a. Toàn bộ trong đại lục, có thể luyện chế thất phẩm đan dược đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một viên bát phẩm đan dược. càng là có thể thúc đẩy một cái đến đấu tôn chuyển biến cường giả. Cái này cửu phẩm đan dược đã cách đế phẩm không có có bao xa. Liền xem như một cái đấu thánh, cũng là xu thế chi như điên a. Mà hắn, hiện tại cái này cho mình, hắn rốt cuộc là ý gì? Thải Lân nội tâm suy nghĩ rất nhiều, thế nhưng là cũng không có trả lại Vệ Tử Thanh bộ dáng. Dựa theo nàng ý nghĩ, cho mình, cái kia chính là mình. Về phần nhân tình này, phản chính mình đã thiếu hắn, nợ nhiều không ép thân chính là. Nghĩ tới đây, thản nhiên nhìn mắt Vệ Tử Thanh, quay người liền bay vào thần điện. Một câu vậy không tại nhiều nói. Vệ Tử Thanh khóe miệng co giật lấy. Cái này còn thật là rất Medusa a. Cười cười, vậy rời đi xà nhân tộc bộ lạc, lưu lại một bầy còn có chút không biết chuyện gì xảy ra xà nhân tộc. Các tộc nhân hai mặt nhìn nhau. Gamma đế quốc đế đô, thời gian 5 năm, cũng không thể để trong này trở nên càng thêm phồn hoa. Nhưng tương tự, thời gian 5 năm, cái này đế đô cũng không có thất bại xuống dưới. Dù sao từ một cái đế quốc tuổi thọ tới nói, đế quốc này còn rất trẻ, mà tuổi trẻ, liền là vốn liếng, cũng có được càng cường đại năng lực tiến hóa. Đặc biệt là tại cái này đế đô bên trong, có mấy vị đấu hoàng cường giả tọa chấn. Vệ Tử Thanh tại vừa tiến vào đế đô thời điểm, trên thân tu vi liền triệt để buông ra. Khổng lồ uy áp bao phủ toàn bộ đế đô. Vô số người kinh hãi ngẩng đầu, nhìn lấy thiên khung, trong hoàng cung, từng cái gia tộc cự phách. Thậm chí là một chút đấu linh đấu vương các loại. Bọn họ kinh hãi phát hiện. Mình thậm chí ngay cả động vậy không động được. Mây đen bao phủ toàn bộ đế đô. Cái kia một loại uy áp. Đặt ở mỗi cá nhân trên thân. Đục trên thân dưới. Giống như triệt để bị thấy rõ bình thường. Loại cảm giác này. Thật là khủng khiếp. Ngay cả không khí đều lộ ra làm cho người bất an hương vị. Thực lực gì? Đấu tôn? Không. Đây là vượt qua đấu tôn thực lực. Liền là lúc trước Già Nam học viện bị diệt thời điểm, những bán thánh đó cường giả đều còn kém rất rất xa. Vì cái gì? Vì cái gì Gamma đế quốc bên trong hội xuất hiện mạnh như vậy người? Chẳng lẽ cái này Gamma đế quốc cũng phải cùng Già Nam học viện một cái hạ tràng sao? Trong hoàng cung, Gia Hình Thiên hoảng sợ không thôi. Đừng nói là một cái đấu thánh, liền là một cái đấu tôn, Gamma đế quốc đều không thể trêu chọc. Đến cùng là ai? Cường giả này đến cùng là ai? Gia Hình Thiên cố gắng ngẩng đầu muốn nhìn rõ trên bầu trời người kia. Thế nhưng là chung quanh hắn, loại kia vô hình để lộ ra tới năng lượng lại ngăn cách lấy hắn. Liền xem như mình, thấy thế nào vậy thấy không rõ. Đúng vào lúc này, Gia Hình Thiên toàn thân bỗng nhiên buông lỏng. Trên thân đè ép uy áp tan thành mây khói. Đây là cường giả kia thu hồi mình uy áp. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, cường giả này cũng không có hướng phía hoàng cung phương hướng mà đi, mà là hướng phía chỗ kia là Mr. gia tộc. Cường giả kia làm sao sẽ đi Mr. gia tộc? Là địch nhân? Còn là chuyện gì xảy ra? Gia Hình Thiên sắc mặt không ngừng biến hóa, lập tức đứng lên, hướng phía Mr. gia tộc phương hướng mà đi. Không chỉ là hắn, toàn bộ đế đô vô số cường giả vậy hướng phía Mr. gia tộc mà đi. Tại trong lòng bọn họ, cường giả này nếu là cùng Mr. gia tộc có thù, như vậy mình liền bỏ đá xuống giếng, cùng cái này đấu thánh cấp bậc cường giả tạo mối quan hệ. Nếu là bạn bè, cũng không trở ngại nhóm người mình cùng cái này đấu thánh tiền bối quen biết một chút. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.